Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 120, chữ vật giới chỉ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, một trận thanh thúy tiếng chim hót tại ngoài phòng vang lên. Tô Hạo mới rằng giặc mở to mắt. Rất lâu không ngủ thư thái như vậy. Tô Hạo đoạn thời gian gần nhất thế nhưng là vừa đi vừa về bôn ba. Xác thực ngủ không ngon giấc. Đẩy mở cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt để Tô Hạo không khỏi nheo mắt lại. Trước tới một cái đánh dấu. Ký chủ đánh dấu thu hoạch được 10 giờ đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được chữ vật giới chỉ một cái. Đã lưu chữ thùng vật phẩm. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Chữ vật giới chỉ một cái. Tô Hạo ánh mắt sững sờ. Không nghĩ tới vậy mà thu được trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ một cái. Tô Hạo lập tức mở ra thùng vật phẩm. Xem xét cái này chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ. Đến từ tiên hiệp thế giới sản phẩm. Đem thả tử vật. Không gian chữ vật 1000m². Tùy thân xuất hành chuẩn bị chi vật. Ngưu bức. Hệ thống đại khí. 1000 lập phương. So hệ thống phía trên lần tùy cơ khen thưởng 5 lập phương hệ thống không gian mạnh hơn nhiều. Đây cũng là một cái di động nhà kho. Về sau ta có thể tùy ý đi dạo nhà người ta bảo khố. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Sau đó đơn giản chỉnh lý một phen. Thì bước ra viện tử. Lúc này bộ viện bên trong bộ khoái đã bắt đầu lần lượt công việc lu bù lên. Nhân khẩu mất tích án kiện đã cáo phá. Rất nhiều bộ khoái đều trở về bộ viện bận rộn lên sự tình khác. Làm Tô Hạo từ hậu viện bước vào tiền viện thời điểm. Bọn bộ khoái ào ào tiến lên bái kiến. Các ngươi bận bịu các ngươi. Tô Hạo khoát tay nói. Thuận tiện bước ra bộ viện. Hắn chuẩn bị tại đầu đường quầy hàng phía trên ăn một số bữa sáng. Tại bộ viện cách đó không xa đầu đường. Có một cái quầy ăn vặt vỉ. Tô Hạo ngồi xuống. Để lão bản đến một chén sữa đậu nành. Mấy cái cây bánh tiêu. Hai lồng bánh bao. Ngồi xuống bắt đầu ăn. Trong nháy mắt để Tô Hạo có loại trở lại kiếp trước sinh hoạt cảm giác. Bất quá tại Tô Hạo chưa ngồi được bao lâu. Đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi lạnh từ phía sau lưng truyền đến. Ánh mắt không khỏi hướng về sau lưng nhìn lại. Tại bãi nhỏ nơi hẻo lánh bên cạnh. Ngồi đấy một cái ông lão mặc áo bào xám. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Hạo. Tô Hạo nhướng mày. Hắn nhưng là vừa về Thanh Viễn huyện. Hẳn là không gây chuyện gì. Lão già kia nhìn lấy Tô Hạo quay đầu lại cúi đầu. Không đang chăm chú Tô Hạo. Quảng cáo, Tô Hạo ăn điểm tâm xong. Thì dậm chân rời đi. Nhưng là hắn cũng không có trở về bộ viện. Mà chính là hướng về vừa mua phòng ốc bên kia mà đi. Hàn Đường cùng Tô Hạo cùng đi Thanh Viễn huyện. Hắn đem Hàn Đường an trí tại hắn mới trong trạch viện. Nhìn thấy rời đi Tô Hạo cũng không có trở về bộ viện. Lão già kia ánh mắt chuyển động vài cái. Sau đó thì đi theo. Chỉ chốc lát thời gian. Tô Hạo đã đến tân trạch viện. Sau đó Tô Hạo dừng bước lại. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng lão già. Dọc theo con đường này đối phương vậy mà không có xuất thủ. Để Tô Hạo có chút không nghĩ ra. Các hạ một mực theo ta. Ta nhớ qua không biết ngươi. Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Ta dâng công tử nhà chúng ta mệnh lệnh. Đến đây mời Tô Tam Thiếu đến quận phủ một lần. Ta muốn Tam Thiếu ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cái kia áo bào xám lão giả lạnh giọng nói. Mặc dù nói là mời. Nhưng là giọng nói rất cường ngạnh. Mà lại tại lúc nói chuyện. Thân hình thì là hướng về Tô Hạo tới gần. Nhìn như thế. Chỉ cần Tô Hạo nói một chữ. Không, chỉ sợ hắn thì sẽ trực tiếp động thủ. Không biết các hạ nói tới công tử là ai. Nếu là mời ta, cái kia cũng cần cáo chi ta đại danh đi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Hắn nhưng là rất muốn biết ai muốn mời hắn. Công tử nhà chúng ta là Đô Thành Hải Gia Tam công tử Hải Lan Sát. Hắn mời ngươi là vinh hạnh của ngươi. Đi theo ta đi. Áo bào xám lão giả lạnh lùng nói ra. Tại áo bào xám lão giả lúc nói chuyện. Trên người hắn chân khí cấp tốc tiết ra ngoài, như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng, hướng về Tô Hạo ép tới. Hắn đây là tại nói cho Tô Hạo, nếu như không cùng hắn đi, như vậy hắn liền muốn dùng sức mạnh. Thế nhưng là hắn cương khí tại đụng chạm lấy Tô Hạo thời điểm, Tô Hạo thể nội kim trung cháo tự động tuôn ra, đem hắn cổ cương khí này đàn hồi ngược lại. Áo bào xám lão giả ánh mắt biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Hạo liếc một chút, sau đó cười lạnh một tiếng nói: xem ra lão phu có chút xem thường ngươi, nhưng là ngươi cho rằng ngươi cái này chút thực lực ấy có thể cự tuyệt lão phu mời sao? Hắn tại lúc nói chuyện, một cỗ to lớn khí tức trong nháy mắt mà thành. Đây là địa cảnh 9 tầng khí tức. Hắn muốn để Tô Hạo biết hai người chênh lệch. Ta cũng không thích dạng này mời. Giết hắn. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Sau đó trong miệng bình thản nói ra. Tại Tô Hạo mở miệng trong nháy mắt, áo bào xám lão giả ánh mắt sững sờ. Hắn vừa mới thế nhưng là chú ý tới tình huống chung quanh, không có phát hiện có người đang bảo vệ Tô Hạo, cho nên mới động thủ. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn phía, cũng không có phát hiện có bất kỳ ba động. Ánh mắt phát lạnh, cước bộ đạp xuống đất mặt, thân hình nhanh chóng hướng về Tô Hạo mà đi. Tay cầm thành chảo, nhất chảo chụp vào Tô Hạo bả vai. Hắn muốn cho Tô Hạo một chút giáo huấn. Xuy, ngay tại lúc này, một đạo màu xám cái bóng ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó hắn liền gặp được hàn quang lóe lên, cổ của hắn chỗ truyền đến một trận ý lạnh. Hắn không khỏi mò hướng cổ họng của mình. Hắn sờ một cái cảm nhận được một cỗ sền sệt. Hắn nhìn trước chính mình tay, phát hiện trong tay tất cả đều là máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Giờ phút này tại Tô Hạo bên cạnh, một cái đồng dạng nam tử mặc áo bào xám, chính đối xử lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Cái này, áo bào xám lão giả tay chỉ Tô Hạo, muốn nói cái gì, nhưng lại không cách nào lên tiếng. Ngã xuống trên mặt đất, sau đó liền gặp được dưới mặt đất, đột nhiên nứt ra, một cái miệng lớn đem thân thể của hắn cho nuốt xuống. Thì chút thực lực ấy, còn muốn cưỡng ép dẫn ta đi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tô Hạo nhìn dưới mặt đất phía dưới vết nứt âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là trong lòng của hắn thì là nổi lên nghi ngờ. Bởi vì người này là phụng mệnh đến đây dẫn hắn tiến về quận phủ gặp Hải Gia Hải Lan sát. Dựa theo lộ trình, Hải Lan Châu cần phải tại 2 ngày này mới có thể đến Đô Thành. Làm sao Hải Gia hiện tại thì có người đến Tây Bắc quận phủ đây? Tô Hạo nhướng mày nói. Xem ra Hải Lan Châu tại cùng chúng ta Tô Gia làm giao dịch thời điểm, thì có người có liên lạc Đô Thành Hải Gia. Không biết cùng Hải Gia hợp tác là cái gì nhà? Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ. Quảng cáo, chủ thượng, đây là Đường Huy tin tức truyền đến. Đúng vào lúc này, Hàn Đường từ trong ngực móc ra một cái giấy viết thư giao cho Tô Hạo. Tô Hạo không tiện trực tiếp tiếp thu Đường Huy tin tức, cho nên liền để Đường Huy đem tin tức toàn bộ truyền cho Hàn Đường. Hàn Đường tại truyền cáo Tô Hạo đi vào nhà trước, Tô Hạo mở cửa lớn ra, hai người đi vào trong phòng. Trong phòng, Tô Hạo mở ra giấy viết thư, xem xong thư tiên về sau, Tô Hạo mi đầu có chút hơi nhíu. Bây giờ Tây Bắc quận quận phủ có chút phong vân tế hội cảm giác. Huyết Minh giáo đến một tên Pháp Vương cùng 2 tên hộ Pháp. Cái kia Pháp Vương tên là Lục Đào, là Lục Thiên Minh Tam Bá. Không chỉ có Huyết Minh giáo đến, Thiên Ma Tông cũng tới một người, là Ngụy Vô Kỵ lão mụ. Thiên Ma Tông đời trước thánh nữ Mộc Thanh Liên. Mộc Thanh Liên sau khi đến lại tìm Thanh Mộc kiếm phái, kém chút phế bỏ Thanh Mộc kiếm phái đệ nhất kiếm tử Thanh Phong Tử. May mắn Thanh Mộc kiếm phái thứ 3 Phong Phong chủ chạy đến, mới ngăn trở chuyện này. Bởi vì những thế lực này xuất hiện, Tây Bắc Chấn Phủ Ti thống lĩnh Tô Võ Thỉnh Động Đô Thành Chấn Phủ Ti thứ 4 chỉ huy sứ Nghiêm Bạch Đào đến đây tọa chấn Tây Bắc quận. Mặt khác cũng là đô thành Hải Gia Tam công tử Hải Lan Sát xuất hiện Tần gia. Cùng Tần gia đã đạt thành gia long sinh ý. Giống như muốn áp xúc cùng chia cắt Hải Lan Châu tại Tây Bắc quận sinh ý, Thái Hòa Trang Viên Nam Cung Lãnh Vũ đang điều tra Tư Mã gia bị diệt một chuyện. Giống như đã theo Thanh Mộc kiếm phái Tư Mã Minh Nguyệt trong miệng đạt được một chút manh mối. Không biết cái này Hải Lan Sát mời ta đi quận phủ là có ý gì? Tô Hạo có chút không hiểu rõ cái này Hải Lan Sát tại sao muốn mời hắn đi quận phủ. Dù sao hai người căn bản cũng không quen. Kỳ thật Tô Hạo có chút oan uổng cái này Hải Lan Sát. Bởi vì Hải Lan Sát căn bản cũng không biết Tô Hạo là ai. Cũng không muốn mời Tô Hạo tiến đến quận phủ. Mà chính là Tần gia gia chủ Tần Đức tại Hải Lan Sát trước mặt trần thuật chuyện này. Cho nên Hải Lan Sát tiện tay phái người đến mang Tô Hạo tiến về quận phủ. Đến mức Tần Đức vì sao lại trần thuật đâu? Bởi vì hắn theo hộ vệ cái kia biết được Tô Hạo đã từng rơi qua hắn chết đi nhi tử Tần Đức mặt mũi. Cho nên muốn trả thù một chút Tô Hạo. Nhưng là chính hắn không thể ra tay. Cho nên thì cho Hải Lan Sát để ý, để Hải gia xuất thủ đối phó Tô Hạo. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.